Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thác Bạt Kiệt. Tất cả đại thạch phường người tất cả đều có chút tái mặt. Bọn hắn biết, ai được tuyển chọn ai không may, đều ở âm thầm chớ chú. Hy vọng cái này hai nhóm nhân mã xảy ra ngoài ý muốn. Tốt nhất bị người đánh ra thần thành, bằng không, cái này đối với bọn hắn mà nói. Tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Trong mắt bọn hắn, Cơ Hoàn Vũ cùng Nguyên Thuật Tông sư tuyệt đối là châu chấu, là không được hoan nghênh nhất người. Ngày thứ hai, Cẩm Y nam tử mang theo một đám nguyên thuật thế gia xuất thân người trẻ tuổi, vây quanh một cái Từ Mi Thiện Mục lão nhân đi tới quán rượu. Gặp được Cơ Hoàn Vũ, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt ngoạn vị nhìn về phía người trước mặt. Chính là ngươi, muốn cùng ta đánh cược? Lão nhân kia ho khan hai tiếng, mở miệng nói, không sai, chính là lão phu Thác Bạt Kiệt, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Nghe thế danh tự, trong lòng Cơ Hoàn Vũ nổi lên nhân vật này tư liệu. Thác Bạt Kiệt, hắn đến từ Thác Bạt Thế Gia, là nguyên thuật thế gia 500 năm đến kiệt xuất nhất nhân vật, được vinh dự tiếp cận nhất nguyên thiên sư tồn tại. Tại mười mấy năm trước, Thác Bạt Kiệt đã được tôn là nguyên thuật tông sư, là từng cái thánh địa thượng khách, cùng các thánh địa quan hệ không ít, thường được mời đi ra ngoài giải quyết các loại cổ mỏ bên trong phát sinh vấn đề. Cơ Hoàn Vũ không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện lên một vòng tươi cười quái dị, tính danh cái gì chỉ là mây bay, người có thể xưng hô ta là Diệp Lương Thần, nếu không đi, còn có thể là Thạch Nhật Thiên A, Lý Trảm Tiên A, Vương Chu Ma A, cái gì đều có thể. Cẩm Y nam tử xen vào, chào phúng nói, nhiều như vậy tính danh, cái nào là chân thật, chẳng lẽ ngươi là sợ thua, gánh không nổi ngươi, cố ý dùng một đống giả danh tự đến lừa gạt chúng ta. Ta với ngươi ra ra quyết đấu, ngươi một cái hậu bối lẫn vào cái gì, lại đi học 20 năm nguyên thuật lại nói. Cẩm Y nam tử không cam lòng, muốn tranh luận, nhưng là tại Thác Bạt Kiệt một ánh mắt phía dưới lui xuống. Thấy cảnh này, Cơ Hoàn Vũ hai mắt đều híp lại. Lão gia hỏa không phải là cái gì loại lương thiện a. Thác Bạt Kiệt chậm rãi mà nói, người trẻ tuổi, người nguyên thuật chất liệu không sai, nhưng là cần biết nguyên thuật một đạo huyền diệu vô tận, không thể bởi vì nhất thời may mắn liền đắc chí. Lão phu lần này liền hạnh khổ chỉ điểm cho ngươi. Cơ Hoàn Vũ im ắng cười cười, chỉ điểm, không cần đến, bản tọa nếu là sống đến ngươi cái tuổi này, ngươi ta sự chênh lệch lại là sâu kiến so với cự long. Ngươi quan tâm đồ vật trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Thác Bạt Kiệt trong lòng thầm giận, trên mặt bất động thanh sắc, người trẻ tuổi, lòng dạ cao, có thể lý giải, nhưng là cần biết. Trên thế giới này có quá nhiều vẫn lạc thiên tài. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện với nhau một lát. Trong lời nói đã trải qua thời gian dần trôi qua tràn đầy mùi thuốc súng. Cơ Hoàn Vũ đối với bầu không khí như thế này cảm thấy không kiên nhẫn. Cắt đứt lời nói của Thác Bạt Kiệt. Không nói nhiều như vậy giả. So tài xem hư thực. Quy củ của chúng ta làm sao định. Nếu như thắng được đánh cược lời nói, ngoại trừ 200 vạn cân nguyên tiền đặt cược, còn có đối phương cắt ra kỳ chân. Thác Bạt Kiệt khẽ cười nói, được, chính hợp ý ta. Cơ Hoàn Vũ gật đầu, ta còn chưa nói xong. Lão nhân lắc đầu, hả, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cơ Hoàn Vũ hỏi, 200 vạn cân nguyên không phải cái số lượng nhỏ, cược một khối thạch quá qua loa, khó mà thể hiện ra nguyên thuật tỉ thí đặc sắc. Ta cảm thấy mỗi người có thể tuyển 3 khối thạch, như thế nào? Được, ta đồng ý. Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Sống có khúc người có lúc, như thế đối với song phương mà nói đều so sánh ổn thỏa. Có thể phát huy ra chân chính trình độ, liền từ tiểu hữu tới chọn địa điểm đi. Dù sao, từng cái thánh địa thạch phường ta đều đi qua, còn cùng một chút lão hữu liên thủ nhìn qua trong đó kỳ thạch. Để cho công bằng, vẫn là từ tiểu hữu chỉ định so sánh phù hợp. Thác Bạt Kiệt cười nói, tiểu hữu đang giáo huấn ta đây cái bất thành khí tôn tử lúc, không phải đã nói, đổ thạch chi đạo, khí vận đệ nhất sao? Liền đến nhìn xem tiểu hữu vận khí như thế nào. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này lão bang tử cho ta ngột ngạt. Định ra địa điểm này. Đó là nhất định sẽ đắc tội một cái thánh địa. Nếu là cắt ra chân quý vật phẩm. Để cái thánh địa kia đền quá nhiều. Không cần nghĩ. Vậy khẳng định là đem cái thánh địa kia vào chỗ chết đắc tội. Vô duyên vô cớ là hơn ra một cái đại địch. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh. Trong lòng tự nói. Bất quá. Ếch ngồi đáy giếng. Khó dòm thiên địa rộng. Tương lai của ta. Lại tại sao là ngươi loại người này có thể biết đến. Trên cái thế giới này. Duy có thực lực duy nhất. Cho ta 100 năm. Ta có thể quét bình đông hoang phía trên 9 thành 9 thánh địa. Cho ta 500 năm. Coi như trong tay nắm giữ cực đạo đế binh tồn tại. Một dạng muốn hướng ta dập đầu. Cho ta 1000 năm. Ta có thể học một ít vô thủy. Đi thánh địa dắt chó. Xem ai dám nhánh tiếng. Cơ Hoàn Vũ đặt câu hỏi. Không biết cuộc đời của các hạ mục tiêu là cái gì? Thác Bạt Kiệt không biết ý nghĩa. Nhưng là vẫn trả lời vấn đề của hắn. Tự nhiên là trở thành đông hoang cả vùng đất vị thứ 6 nguyên thiên sư. Cơ Hoàn Vũ cười rất rảo. Hoạt, nguyên thuật một đạo thành tựu. Khắp số cổ kim, đông hoang phía trên lấy ngũ đại nguyên thiên sư vi tôn. Trong này, vị thứ 5 nguyên thiên sư cách thời đại của chúng ta gần nhất. Vị tiền bối này đã từng lực áp rất nhiều thánh địa. Cực đến bọn hắn tái mặt. Nổi danh nhất một trận đánh cực càng là phát sinh ở giao trì thánh địa. Làm lập chí muốn trở thành nguyên thiên sư các hạ. Không biết là có hay không có dũng khí đó đi làm theo tiên hiền đâu. Năm đó, đời thứ 5 nguyên thiên sư từng cùng giao trì thánh địa đổ thạch. Đem cực đến tái mặt. Cuối cùng thánh địa này thánh nữ vì vãn hồi bại cục. Đem chính mình đều cực đi vào. Cuối cùng vẫn thất bại. Cũng may đời thứ 5 nguyên thiên sư rất có phong độ. Cũng không khó xử nàng. Mà là đem đưa về giao trì thánh địa. Nói thật, Cơ Hoàn Vũ cá nhân cảm giác rất kỳ quái. Thạch phường thạch đầu còn tại đó. Không phải là vì bán sao. Khai thác vật liệu đá. Vốn là làm ăn không vốn. Từng cái thánh địa đều là vận dụng người thường đến khai thác mỏ nguyên. Nỗ lực chi phí rất thấp. Chỉ là bán đi về sau kiếm bao nhiêu khác biệt mà thôi. Làm sao có thể bị cực đến tái mặt. Cất giữ trong phố đá vật liệu đá. Chính là công khai ghi giá hàng hóa. Sớm muộn đều sẽ bị người cắt đi. Bên trong tích chứa chân quý thánh vật. Tại thánh địa đem bày ra tại trong phố đá một khắc này. Liền đã chú định mất đi vận mệnh. Rất đạo lý đơn giản. Một cái trong sòng bạc. Đổ khách thắng đi cũng chỉ là đổ khách khác vốn riêng. Mở sòng bạc, cầm cái ra người, đó là kiếm bộn không lỗ. Theo Cơ Hoàn Vũ, cùng nói thánh địa là bị cược đến tái mặt, còn không bằng nói là đỏ mắt nhiều như vậy chân quý bảo vật. Toàn bộ tập trung đến trong tay một người. Cơ Hoàn Vũ hời hợt đem cái này đá quả bóng trở về. Càng đem Thác Bạt Kiệt phản bác chỗ trống đều lấp kín. Thác Bạt Kiệt ra mặt kéo ra. Ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta liền đem đánh cuộc này cục định tại giao trì thánh địa. Không lâu, nguyên thuật tỉ thí địa điểm được công bố. Lựa chọn tại giao trì thánh địa Thạch Phường. Một lúc lâu sau đem chính thức bắt đầu. Toàn thành sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu người hướng nơi đó chen chúc mà đến. Cuối cùng nói đường đều bị lấp kín. Không cách nào tiến lên trước một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.